Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 22 truyện Cao Thủ Kiếm Tiền. Trước khi cùng vào nghe truyện thì rất mong quý vị và các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Cao Thủ Kiếm Tiền tập 22. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, trận tuyết đầu mùa đã phủ xuống. Vốn lúc này Trương Thắng và Tiểu Lộ cùng nhau bước vào phòng tân hôn, nhưng hiện mình y nhìn bông tuyết lượn lờ trước mắt. Chiều ngày hôm đó công ty họp thường lệ, mùa đông tới chuyện làm ăn của kho lạnh đi xuống, nhưng cuối năm nhiều ngày lễ Tết, cung ứng thủy sản cực lớn nên hiện trọng điểm kinh doanh đặt vào chợ thủy sản. Tham gia cuộc họp có Trung Tình, Hắc Tử, Ngưu Nhược Hiên, giám đốc mới của phòng tài vụ, còn Quách Y Tinh bận đi liên hệ nghiệp vụ không vừa kịp. Giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ ngả về chợ thủy sản, kho lạnh đợi tháng 3 năm sau trời ấm lại sẽ bố trí lại. Chủ yếu chỉ có thế thôi. Giám đốc Ngưu, phương diện tài vụ anh có ý kiến gì không? Ngưu Nhược Hiên đẩy mắt kính nhìn tài liệu. Vấn đề phương diện tài vụ chủ yếu có hai cái. Tài chính cho Từ Hải Sinh vay có kỳ hạn quá dài. Mặc dù thế chấp bằng cổ phần công ty, nguy hiểm không lớn, nhưng làm tài chính lưu động của chúng ta vô cùng thiếu hụt. Trương Thắng phất tay cân ngang. Tôi biết rồi. Đợi đợt nhà xưởng cuối cùng cho thuê xong, lấy một phần làm tài chính lưu động. Vấn đề nữa là gì? Chúng ta và tập đoàn Bảo Nguyên nắm cổ phần chéo của nhau. Chúng ta có lợi từ thanh danh của họ. Nhưng là cổ đông của tập đoàn Bảo Nguyên, chúng ta cũng cần nắm rõ nguy hiểm kinh doanh của họ. Tổng giám đốc, theo tôi tìm hiểu, tập đoàn Bảo Nguyên không hùng mạnh như bề ngoài nhìn vào. Bọn họ kinh doanh hỗn loạn, quản lý hỗn loạn, tài vụ cũng hỗn loạn. Nhiều hạng mục tiến hành một cách mù quáng. Trương Thắng gõ bàn hỏi, ý anh là hiện giờ tập đoàn Bảo Nguyên có rất nhiều ẩn họa. Ngưu Nhược Hiên trầm ngâm. TV rồi báo chí đã khen ngợi tập đoàn này quá mức, cũng phủ lên người Trương Bảo Nguyên quá nhiều hào quang. Vì vận hào quang của nhà doanh nghiệp từ nông dân đi lên này đã che lấp đi tất cả vấn đề của nó. Nội bộ tập đoàn này mâu thuẫn trùng trùng do sự sử dụng người thân một cách vô nguyên tắc, sinh ra vấn đề quản lý. Không những thế, sách lược kinh doanh cũng không hề tốt, khoách trương mù quáng, không củng cố thành quả, dẫn tới sự phồn vinh giả bề ngoài. Chỉ cần một nơi xảy ra vấn đề, sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Trung Tình nói tiếp, ý anh là chuỗi tài chính mà không tiếp nối được, cả xí nghiệp lớn đó sẽ không thể cứu vãn. Đúng, người khổng lồ sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Gần đây Bảo Nguyên huy động trên 50 triệu, người ngoài chỉ suýt xoa vì danh tiếng của Bảo Nguyên, vì bọn họ kiếm tiền quá dễ dàng. Thực ra nó lại phản ánh điều hoàn toàn ngược lại. Điều đó nói lên tài chính lưu động của họ đang rất thiếu hụt. Hơn nữa họ cũng mất năng lực vay vốn từ ngân hàng. Bọn họ làm thực nghiệp, tài sản hùng hậu, chứ không phải là tài chính hùng hậu. Giờ số tài sản này đã đem thế chấp hết. Nếu khoản tiền huy động vốn vay này mà không sử dụng tiền hợp lý, e rằng là cọng rơm đè chết con lừa. Trương Thắng thầy hạt nói đúng. Bản thân y nhận ra Trương Bảo Nguyên kinh doanh quá phiêu lưu, quá tự tin vào bản thân. Gái cầm trầm ngâm. Lão Nghiêu, chúng ta đầu tư vào đó không nhiều, nếu có nguy hiểm cũng đâu có ảnh hưởng tới chúng ta, có cần trịnh trọng như vậy không? Trung Tình ngẫm nghĩ. Tôi cho rằng tôi hiểu ý của giám đốc Nghiêu rồi. Cái chúng ta tổn thất không phải là tài chính mà là lòng tin. Dù sao tên chúng ta có chữ Bảo Nguyên, khi Bảo Nguyên có vấn đề, ai chẳng muốn tránh xa nó ra. Giám đốc Nghiêu, anh có biện pháp nào hạn chế nguy hiểm cho chúng ta không? Biện pháp thì đơn giản, trợ lực chủ yếu là... Đúng lúc này Quách Y Tinh thở hồng hộc chạy vào. Trương Thắng vẫy tay. Anh tới đúng lúc lắm, ngồi xuống, chúng ta cùng nghiên cứu. Giám đốc, ra đây, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Ồ? Trương Thắng nghi hoặc nhìn đi một cái, gật đầu nói với mọi người rồi ra ngoài phòng họp. Anh Béo, có chuyện gì thế? Tôi nhìn thấy Tiểu Lộ. Trương Thắng mừng rỡ tóm lấy vai hắn. Cô ở đâu? Nói mau. Mùa đông, mọi người thích ăn lẩu, tôi suy tính mở rộng nguồn khách cho nên chuyên môn, đừng nói thứ vô nghĩa. Trương Thắng gấp tới độ quên cả thân phận Quách Y Tinh, đá cho một cái. Cô ở đâu? Quách Kỳ Tình vốn tranh thủ khoe mình thông minh tài cán, hết lòng vì công ty, thấy y nóng nảy như thế thì vội nói. Ở quảng trường Hòa Bình, nơi đó có quán lẩu Ba Thục, tôi tới đó liên hệ làm ăn. Thì nhìn ra thì thấy một tiệm bán hoa, cô gái bên trong nhìn lưng vô cùng tha thướt, thế là tôi... đó là Tiểu Lộ. Trương Thắng nghe được tiếng tim mình đập dữ dội, cô ấy có phát hiện ra anh không? Không, tôi làm sao mà dám. Còn sợ là cô ấy tới mua hoa, nên bảo lái xe đi tới gần, ngồi rất lâu theo dõi mới biết cô ấy là nhân viên trong tiệm. Trương Thắng hỏi vội. Tiệm bán hoa đó tên là gì? Yêu duy nhất. Trương Thắng không nói thêm lời nào, vào phòng vơ vội kéo khoác rồi lại chạy đi như bay, để lại đám Trung Tình chả hiểu gì cả. Tiệm bán hoa yêu duy nhất rất nhỏ, chỉ có 20 mét vuông, kinh doanh hoa, và mùa này rất vắng vẻ, Chỉ thứ bảy chủ nhật những người kết hôn mới tới đây liên hệ bố trí xe hoa. Công việc rất vất vả, 4-5 giờ phải dậy trang trí xe đón dâu, chỉ miễn cưỡng duy trì được phí sinh hoạt một tháng. Loại hình kinh doanh nhỏ này thường chỉ có người nhà hợp tác với nhau làm ăn, khó mà thuê được người làm. Chủ nhiệm ái duy nhất chính là Trịnh Lộ và Trịnh Tiểu Lộ. Trịnh Lộ chính là cô gái sống cùng ký túc xá với Tiểu Lộ. Vì bạn trai viết thư chia tay kích thích bệnh thần kinh, tinh thần thất thường, bị ép thôi việc về nhà chữa bệnh. Sau thần kinh bình thường lại, nhưng do trong thuốc có quá nhiều kích thích, Lộ khiến cho Trịnh Lộ từ cô gái xinh xắn trở thành béo phì xấu xí, được chính Trương Thắng đưa tới bệnh viện. Thế là Trịnh Lộ muốn tìm một công việc càng khó. Cha mẹ cô giúp cô mở tiệm hoa này. Tiểu Lộ vẫn luôn giữ liên lạc với Trịnh Lộ. Sau khi thôi việc ở công ty, không muốn bị Trương Thắng tìm thấy thì cô cắt đứt toàn bộ liên hệ với người quen cũ, tới tìm Trịnh Lộ. Trịnh Lộ kinh doanh hơn một năm, ít nhiều có khách quen. Đang lúc bận rộn, không ai giúp liền vui vẻ nhận Tiểu Lộ. Thế là hai cô gái bị tình cảm làm tổn thương cùng nhau kinh doanh tiệm hoa. Trương Thắng tới nơi thì thấy một cô gái béo, như là mặc 4-5 kẻ áo bông. Nhìn lại tên, gọi điện xác nhận với Quách Kỳ Tinh một lần nữa, dừng xe ở đường đối diện chờ đợi. Có thể Tiểu Lộ đi đưa hoa rồi. Lúc này Tiểu Lộ đang ở đại viện sau tiệm hoa. Cả con đường này toàn là kiến trúc giả cổ, có cả nhà trước sân sau, không có nhà cao tầng. Chủ của tiệm hoa mà hai cô thuê họ, nghe nói là vợ của người giàu có. Bà Y đã hơn 60, tâm địa thiện lương, một lòng hướng Phật, rất hiền hòa. Bà bỏ tiền xây một trung tâm thu dưỡng động vật đi lạc, thuê vài người chăm sóc, thi thoảng rảnh rỗi bà cũng tới. Tiểu Lộ lúc tiệm không có khách cũng tới chăm sóc những con thú nhỏ. Nơi này trừ số ít động vật lành lặn, đa phần bị chủ nhân ngược đãi vứt bỏ, bị người qua đường đánh đập. Dì ơi, nó làm sao thế? Tiểu Lộ ngồi cho mấy con mèo ăn, cho thấy một con mèo nhỏ mù một mắt, cong lưng lông dựng lên, có vẻ sợ hãi, nói. Bà Y thở dài, cháu đem thức ăn cho nó là được, nó không dám tới đâu. Chủ nó từng đối xử với nó rất tốt, về sau một lần nổi nóng đâm mù mắt nó, khi được tới đây nó kêu gào suốt ngày đêm, rồi không tới gần con người nữa. Tiểu Lộ nghe mà sống mũi cay cay, đưa tay ném thức ăn tới, con mèo nhỏ giật mình lùi lại, cúi đầu nhìn một lúc vẫn không dám ăn, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiểu Lộ. Cô thương tâm nhìn nó, một lát sau không ngờ con mèo ăn hết thức ăn, chừng vẫn đói kêu lên mấy tiếng. Tiểu Lộ đặt thức ăn trong lòng bàn tay, nói xù lông, từ từ tới gần, đớp thức ăn rồi nhảy về sau. Gì, người kia vốn yêu thương nó tại sao lại làm nó tổn thương? À, tội nghiệt, người có tiền nói là yêu thương, không bằng nói là thích ban ơn, vui thì cưng chiều, không vui thì chỉ coi như là rác rưởi thôi. Đúng đấy, Tiểu Lộ, Liễu Phong tiếp lời. Như con mèo bị bỏng em vừa bế, chủ của nó cứ có áp lực là lấy nó ra làm cái thứ chút giận, ném nó đi mấy lần, nhưng nó vẫn tìm về, người đó hất nước sôi định làm nó mù mắt, không tìm được đường về nữa. Anh phải chăm sóc nó hơn một tháng nó mới sống lại. Liễu Phong là nhân viên nơi này, vợ bị bệnh chết hơn một năm, bỏ lại cái đứa con 3 tuổi. Hắn vì chăm sóc vợ mà mất cả việc, bà Y tuyển tới đây chăm sóc đám động vật này, cũng là cho hắn một đường sống. Liễu Phong rất biết chăm sóc chúng, làm việc chuyên tâm, thế là chuyển cả nhà tới đây để tiện cho công việc. Tội lỗi, tội lỗi. Bà Y không muốn nghe tiếp chuyện đau lòng, lần chẳng hạt đi ra ngoài. Động vật trí tuệ thấp hơn con người, nhưng mà tình cảm chất phác hơn con người. Anh thấy nhân loại càng có tri thức, tình cảm càng lạnh nhạt. Liễu Phong cười buồn. Thôi không nói nữa, đây vốn là công việc của anh, làm phiền em tới giúp mãi, em mau về đi, Tiểu Trịnh có một mình thôi. Tiểu Lộ đứng dậy phủi áo. Không sao đâu ạ, trời lạnh ít khách lắm, ở đó cũng không làm gì, hoạt động chút cho ấm người. Vậy anh làm việc, em về đây. Khi nào đi nhà trẻ đón Miêu Nhi gọi em tới giúp. Rồi nói vọng vào trong, dì ơi, cháu về đây. Trương Thắng cứ nhìn ngó hai đầu đường, chờ Tiểu Lộ trở về. Đột nhiên cô xuất hiện trong tiệm hoa, chẳng kịp nghĩ xem Tiểu Lộ ở đâu ra, lập tức mở cửa xe xông tới. Tiểu Lộ, tủ giữ tươi có vấn đề, chiều chị đi tìm người sửa, em trông tiệm nhé. Vâng, mà đầu phố chẳng phải có tiệm hiệu đồ diện à? Chưa, để em tới đó xem, họ có nhận sửa không? Tiểu Lộ. Trương Thắng xông vào tiệm gọi lớn, anh... Tiểu Lộ đầu tiên là giật mình, sau đó trở nên phức tạp, nhưng chỉ chốc lát trở nên lãnh đạm. Tiểu Lộ. Trương Thắng muốn gọi cô ra ngoài nói chuyện, nhưng nhìn thái độ cô như thế, lòng nguội lạnh vài phần. Anh tìm em suốt thời gian qua. Tiểu Lộ, em tha thứ cho anh được không? Anh đảm bảo không bao giờ có chuyện đó nữa. Trịnh Lộ vốn không thân với Trương Thắng, mà Y thì thay đổi rất nhiều, cả khí chất lẫn cách ăn mặc. Căn bản không nhận ra anh chàng đẹp trai này là ai, thấy hai bọn họ có vẻ ám muội, dựng tai lên nghe. Thời gian qua, cứ rảnh rỗi là anh lại đi tìm khắp nơi em. Bạn học, đồng nghiệp, người quen của em, ai liên hệ được anh đều tới, nhưng đều không có tin gì. Tiểu Lộ, em nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của chúng ta như thế sao? Tha thứ cho anh được không? Chỉ lần này thôi. Ánh mắt cần thiết, lời nói chua xót đó khiến Tiểu Lộ dao động. Nhưng mà cô thực sự mất lòng tin vào Trương Thắng rồi. Anh ấy yêu mình thật sao? Nếu thế vì sao sắp kết hôn còn làm cái loại chuyện đó với nữ nhân khác? Liệu rồi một ngày trong mắt anh ấy mình có giống như con mèo nhỏ vứt bỏ mấy lần không xong, dùng nước nóng hại nó không? Nếu chỉ là loại gái mua vui còn được, chỉ là cuộc giao dịch thỏa mãn nhất thời. Nếu là con nhà đàng hoàng, vậy họ xảy ra chuyện kia, ắt có tình cảm. Tiểu Lộ không muốn tham gia cuộc chiến tranh tình cảm không có đường lui. Cô cắn răng chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô ấy là ai? Là loại con gái ở quán bar à? Trương Thắng bất đan cầu khẩn. Tiểu Lộ, đừng nhắc tới cô ấy được không? Để nó là quá khứ đi, được không? Anh chỉ có mình em thôi. Không, điều này với em rất quan trọng. Em muốn biết cô ta có phải là loại con gái mua vui hay là loại sống tùy tiện vì tiền mà làm chuyện đó không? Em muốn biết nếu cô ấy lại tới tìm anh có dứt khoát đuổi đi không? Trương Thắng không muốn có bất kỳ đánh giá thiếu công bằng nào với Tần Nhược Lan, cho dù đó là nói dối làm vui lòng Tiểu Lộ. Già Nàn nuốt nước bọt. Cô ấy không phải là loại con gái đó. Gia cảnh cô ấy rất tốt, công việc đàng hoàng. Hôm đó anh say rượu, anh thề cả hai đều không muốn làm. Tiểu Lộ cười thảm. Tới giờ Trương Thắng vẫn bảo vệ cô gái đó, vậy quay lại làm gì để sau này nhận lấy tổn thương lớn hơn? Cô bình tĩnh nói. Em hiểu rồi, Thắng. Anh về đi. Anh tới tìm em là vì anh áy náy và bất an thôi. Không phải anh cần em. Thắng, cảm ơn anh đã ở bên em trong thời điểm đau khổ nhất. Em trân trọng tình cảm của chúng ta. Muốn nó mãi mãi là ký ức đẹp. Thực ra anh biết không? Em có tới công ty anh hôm khai trương. Lúc đó em đã mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa chúng ta. Không phải lỗi của anh đâu. Đừng áy náy. Em chỉ muốn cuộc sống thật yên bình. Còn anh ngày càng phát huy tài hoa của mình. Mặc dù em đã nỗ lực, nhưng phương thức sinh hoạt đó, em không hòa nhập được. Thắng, em không phải là cô gái thích hợp làm bạn cùng anh vượt mọi chông gai, chứng kiến, chia sẻ vinh quang với anh. Em từng nói lặng lẽ đứng sau lưng ủng hộ anh, không oán, không hận, nhưng em không làm được. Em xin lỗi. Trương Thắng cuống lên. Tiểu Lộ, em nói gì thế? Gia đình và sự nghiệp là hai chuyện khác mà. Tiểu Lộ quay đi. Giọng càng thêm dứt khoát. Đừng nói nữa. Anh đi đi. Tiệm này không phải là tiệm của mình em. Em không muốn gây phiền phức cho bạn mình. Sau này đừng tới tìm em nữa. À, thực ra tới cũng không sao. Chị không thấy phiền đâu. Trình Độ lên tiếng nhưng không ai để ý. Lúc này có khách đi vào hỏi. Hòa trang trí sẽ đón dâu bao nhiêu tiền? Anh cần loại nào? Trên cởi có ảnh, mời anh xem. Tiểu Độ lập tức nở nụ cười ngọt ngào, bỏ lại Trương Thắng nhiệt tình giới thiệu với khách hàng. Trình Độ bị bạn trai vứt bỏ, cô không hiểu được, chàng trai ưu tú thế này, hạ mình xin lỗi tới mức đó, vì sao Tiểu Độ vẫn từ chối? Nếu bạn trai cô được một nửa như thế, tính cách của Tiểu Độ quá quật cường, cô có ý tác hợp cho hai người, liền vòng từ sau quẩy ra. Tiểu Độ đang bận, anh ngồi đợi một chút. Trương Thắng nhìn Tiểu Độ, nhìn nụ cười đó, gương mặt đó, bỗng nhiên, sao xa vời vợi như vậy? Giọng hơi nghẹn nghẹn, không muốn người khác thấy mình khóc, y nói vội, tôi không quấy rầy nữa. Hôm khác tôi lại tới. Tiểu Lộ vẫn tươi cười, chỉ những mẫu trang trí khác nhau cho khách hàng, dường như không bận tâm tới sự tồn tại của y. Nhưng khi Trương Thắng lặng lẽ rời đi, cô đột nhiên mất tiếng, chỉ bức tranh, nửa ngày trời không nói được câu nào. Nhân sinh nhược trì như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến, đảng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dị biến. Đời người nếu chỉ như gặp lần đầu, hà cớ tu sang buồn với quạt, bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai, lại nói lòng người dễ đổi thay, mộc lan hoa lệnh, nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu. Có lẽ vì yêu quá sâu, cho nên Tiểu Độ mới đi từ cực đoan này tới cực đoan khác. Vì trân trọng tình cảm của hai người, cho nên cô không dám tiếp nhận Trương Thắng một lần nữa, sợ kết thúc làm cái đoạn tình cảm khó quên đó, cái cảm giác ban đầu đó sẽ biến mất dần trong va chạm cuộc sống sau này. Trương Thắng về tới công ty, Trung Tình và Quách Kỳ Tinh vẫn đang ngồi đợi. Vừa thấy y về, lập tức đứng dậy nhìn hỏi ý. Trương Thắng như kiệt sức lắc đầu. Cô ấy không chịu tha thứ cho tôi. Quách Kỳ Tinh vỗ vai y. Nói thực chuyện này giám đốc quá tệ à. Còn 2 tháng nữa là kết hôn vậy mà. Có điều đừng nản, cứ mặn dày quấn lấy. Không tin tim Tiểu Lộ là măng đá. Trung Tình sớm nhận định Tiểu Lộ và Trương Thắng không thích hợp, song thực sự hy vọng hai người họ có cái kết đẹp. Có người gặp chuyện bất hạnh cũng mong người khác bất hạnh. Nhưng cô không muốn người khác hạnh phúc, có lẽ chỉ giới hạn ở Trương Thắng thôi. Chân tình có thể lay động cả trời đất mà, giám đốc đừng bỏ cuộc. Trương Thắng gật đầu, lòng manh nha chút hy vọng. Cảm ơn mọi người, tôi nhất định làm cô ấy hồi tâm chuyển ý. Sau trận tuyết đầu mùa, trời ngày càng lạnh. Trận tuyết thứ hai, thứ ba, rồi Giáng sinh, Tết Tây sắp tới. Ngày tháng cứ trôi qua, Trương Thắng cứ có thời gian là lái xe tới ngoài tiệm hoa. Yêu duy nhất, không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, rồi lặng lẽ ra về. Qua tuyên truyền của Trịnh Lộ, hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết chàng trai ngày ngày lái chiếc Mercedes nhập ngoại đắt tiền, mặc hàng hiệu, đứng đợi ngoài tiệm hoa, chính là bạn trai của Tiểu Lộ. Thế là ngày càng có nhiều người khuyên nhủ Tiểu Lộ, nhưng càng khiến Tiểu Lộ phản cảm, cho rằng Trương Thắng không có thành ý giải quyết vấn đề, muốn dùng người khác, gây áp lực với mình. Chuyện tình cảm cá nhân, cô không muốn để ai cũng biết, hiểu lầm hai người ngày càng sâu. Trương Thắng thì tha thiết mong được Tiểu Lộ tha thứ, nhưng người biết lời lẽ không giải quyết được gì, chỉ hy vọng sự kiên trì, chân tình của mình làm Tiểu Lộ nghĩ lại. Hôm nay trời tuyết lớn, Trương Thắng cầm cái ô đen, lặng lẽ hút thuốc dưới trời tuyết. Trong tiệm hoa đối diện, Trình Lộ lại chạy ra thi thoảng nhìn y, thở dài. Tiểu Lộ ở trung tâm tu dưỡng giúp quét dọn. Mai nữa thôi là hết năm. Đa số nhân viên đã về, chỉ có Liễu Phong ở lại, gánh đại bộ phận công tác. Tiểu Lộ, em nghe anh nói một câu đi. Nam nhân dưới gối có hàng kim. Cậu ta phải quy lụy như vậy. Bất kể trước kia có lỗi gì với em, làm tới mức độ này có thể nói là đủ lòng thành rồi. Cho thấy cậu ta thực sự muốn làm lãng tử quay đầu, thật tâm hối cải. Mai là cuối năm, người ta còn đứng dưới tuyết chờ em. Thế là... Anh Liễu đừng nói nữa. Tiểu Lộ giận dỗi ném chổi đi, và trong phòng vỗ tay. Tiểu Hồ, tới đây. Con mèo bị chủ đâm mù mắt tung mình vào lòng Tiểu Lộ. Tiểu Lộ vuốt ve nói. Đi tới gian phòng khác. Tiểu Lộ ở ngay trong tiệm, cho nên thường chăm sóc đám chó mèo. Có lẽ bản năng mạnh mẽ của động vật nhận ra được ai lương thiện, cho nên như kỳ tích đều quyến luyến cô. Tiểu Lộ không phải là người chăm sóc chúng nhiều nhất, nhưng thấy Tiểu Lộ chúng đều chạy tới. Miêu Nhi, con gái của Liễu Phong mà kéo bông mới, cầm táo bọc mật chạy tới gọi. Dì Tiểu Lộ, bế cháu. Tiểu Lộ cười hì hì, giang cánh tay còn lại ra, bế cô bé lên. Hôm nay tuyết lớn, em xem trong sân tuyết đầy từng tầng. Người ta đứng 2 tiếng rồi, Tiểu Lộ, em tự xem đi. Liễu Phong vẫn cố khuyên. Nụ cười trên môi Tiểu Lộ biến mất. Em về tiệm đây, chị Trinh cũng nên đi mua đồ năm mới rồi. Ngoài đường tiếng pháo lác đác, người qua lại tấp nập, phố xá trăng đèn kết hoa, tiếng nhạc sôi động vang khắp nơi. Trương Thắng một mình đứng đó, trên ô đã phủ một lớp tuyết dày. Tiểu Lộ về tiệm hoa, nói chuyện với Trình Lộ, khuyên cô sớm về nhà. Mắt thi thoảng nhìn sang phía đối diện, nhìn tuyết phủ trắng một bên vai Trương Thắng, cô kích động chạy ra phủi tuyết đi, mắng y một trận, nhưng chân không di chuyển được. Dì Tiểu Lộ, gói bánh bao với cháu đi. Miêu Nhi mở cửa xong chạy vèo vào, tay cầm vỏ bánh bao, mặt dính bột tùm lum làm nũng. Cháu muốn làm bánh bao cá vàng, cá rùa nữa có được không? Được, thế cháu biết gói bánh bao không? Tiểu Lộ bế cô bé lên. Cháu biết, cháu gói cho dì ăn, dì gói cho cha cháu ăn, cha cháu gói cho dì ăn nhé. Tiểu Lộ bị lời nói ngây thơ của cô bé làm cho bật cười. Được, dì đi gói bánh bao với cháu. Miêu Nhi, sao chạy ra đây? Liễu Phong cùng hai tay cầm vỏ bánh bao chạy ra. Thoát một cái là không thấy đâu, phải đánh đòn rồi. Dì Tiểu Lộ còn có việc, không gói bánh bao với con được. Tay Liễu Phong dính bột mì, không bế được, giang tay ra. Tiểu Lộ đặt Miêu Nhi vào lòng hắn, cô bé còn không chịu, cứ đòi Tiểu Lộ mãi. Tiểu Lộ phải nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thoạt nhìn thật giống như là một gia đình hạnh phúc trong ngày đoàn viên, đối lập hoàn toàn với bóng dáng cô độc ai đó. Tiểu Lộ à, Tiểu Lộ, em thật tàn nhẫn. Cố tình làm thế, chỉ vì xua đuổi anh đi sao? Em muốn trừng phạt anh sao? Em thành công rồi, anh sẽ không mặt dày tới làm phiền em nữa đâu. Trương Thắng ngẩng mặt lên, rút ô lại. Chẳng biết tuyết trên mặt tan đi hay là nước mắt đang chảy. Tính tới hôm nay, Trương Thắng đã lặng lẽ chờ đợi Tiểu Lộ hơn 100 ngày. Bất kể thời tiết ra sao đều tới, không quan tâm tới ánh mắt chế giễu, thương hại, xem thường của người khác. Giờ y quyết định không tới nữa, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân. Dỗ được Miêu Nhi đi rồi, Tiểu Lộ quay đầu lại, tuyết vẫn rơi. Nhưng trước cửa trống không, không còn thấy Trương Thắng đâu nữa, lòng chợt hoảng hốt, Trình Lộ nổi cáu. Tiểu Lộ, em muốn người ta phải làm gì nữa đây? Mau đuổi theo đi. Tiểu Lộ lòng trống rỗng, nhưng tự tôn làm cô không thể chạy theo, cố làm ra vẻ thoải mái. Được rồi, chị đừng lo lắng chuyện không đâu nữa, mau dọn dẹp về nhà đi. Ra cửa kéo rèm xuống, tranh thủ nhìn về phía đầu đường, thấy một bóng lưng dẫm lớp tuyết dày, từng bước đi về cuối phố, mắt cay xẻ nghĩ. Mai anh ấy tới, mình sẽ ninh sườn đợi anh ấy, rồi theo anh ấy về nhà. Gió thét gào, tuyết rơi từng mảng như lông ngỗng. Trương Thắng không lái xe đi. Y biết mình sẽ không thể khống chế được. nên cứ vậy bước đi. Ô cũng không cần nữa. Nếu không có cái lạnh kia, y không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Kết thúc rồi. Trương Thắng ngửa đầu hét lớn như điên dại, hai tay xé toang cổ áo, mặc cho gió tuyết kéo vào ngực, khiến không ít người đi đường hoảng sợ né tránh. Tập tễnh như con thú bị thương tìm nơi ẩn nấp, Trương Thắng đi về phía quảng trường Hòa Bình cách đó không xa. Cũng không phải y định tới đó, đôi chân cứ vậy đi thôi. Nơi này rất náo nhiệt, cho dù tuyết lớn nhưng quảng trường vẫn đông đúc. Những quán được phép bán pháo treo tấm băng đỏ thật to thu hút khách hàng. Một số người vừa tan ca đẩy xe đạp qua lại giữa các quầy hàng, giọt xe là cá muối hoa quả, những món đồ Tết mà đơn vị phát cho. Giống như thời mình còn ở nhà máy, khi đó tuy khổ cực một chút, nhưng cuộc sống đơn giản vui vẻ, được một quyền lịch, chia vài cân cá là thỏa mãn lắm rồi. Bây giờ tiền không thiếu, nhưng... Trương Thắng cười yếu ớt, phía trước có cô gái xoay lưng lại phía y, đứng cạnh quầy bắn pháo đang khẽ hát. Chân tình như hoa mai nở, tuyết lạnh chẳng vùi lấp được. Tiếng ca đó làm Trương Thắng nhớ tới một người, một chuyện, trong lòng nổi lên nhiều hình ảnh khó quên. Nhất thời như thời không rối loạn. Chủ quán hỏi, cô lấy chừng này thôi hả? Cô gái ngừng hát, cả hộp pháo to kia nữa, anh buộc cùng nhau đi. Dậm dậm đôi chân tê cứng vì lạnh. Thật là thường ngày thì suốt ngày đợn lờ quanh mình, bây giờ muốn một cái xe miễn phí, lái xe miễn phí cũng không có. Giọng nói này Trương Thắng quay ngoắt đầu sang nhìn. Tuy là mùa đông, vóc người cô gái hiện ra vẫn thon thả, mặc váy cùng với quần tất. Một chiếc áo da và khăn quàng vai kiểu cổ, đầu đội mũ lông phong cách Nga, vừa cá tính và cao nhã, rất biết cách ăn mặc nhưng không biết giữ ấm. Con gái Đông Bắc là thế, vì đẹp cho nên lạnh cũng không chịu mặc nhiều, điển hình thích đẹp không cần mặc. Tiểu Lan, mà rồi quỷ khiến thế nào mà Trương Thắng lại gọi anh Thắng? Tần Nhược Lan quay đầu, từ sợ hãi chuyển thành vui mừng. Trương Thắng thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi mình, cười như vừa nuốt cả đống mật đắng nghét. Sao em lại ở đây? À, sắp Tết, cha mẹ em về quê, em không muốn về, ở một mình cô đơn. Tần Nhược Lan không biết sao lại xấu hổ, còn ấp úng, chẳng giống bản thân chút nào. Chị em đâu? Sao không tới nhà Hạo Thăng? Từng là cô gái, cùng trải mây mưa giây phút triển miên, đột nhiên xuất hiện trước mắt, không khỏi thiếu tự nhiên, nhất là cô gái bị mình lấy đi lần đầu tiên. Em không muốn đi, chị em là cảnh sát hình sự, gần đây có vụ án, không để ý tới em. Hai tay của Tần Nhược Lan cứ nắm vào lại buông ra. Cô ơi, buộc xong rồi, tổng cộng 264 đồng, bớt cho có 4 đồng. Chủ hàng gọi, Trương Thắng chủ động lấy ví ra. Để anh trả, xe của em đâu? Em không đi xe, một mình buồn chán, thế là đi lung tung tới đây, đột nhiên muốn đốt pháo chơi. Vậy... Trương Thắng không muốn quay lại tiệm hoa kia lấy xe nữa, đó là nơi y để lại một phần trái tim rồi. Bắt taxi, anh giúp em đưa sang đường. Dạ. Tần Nhật Lan líu díu theo sau. Hai người tới bên đường, không ai nhìn ai. Ở giữa cách nhau một khoảng... Số pháo Tần Nhật Lan mua rất nhiều, cô gái này mua chẳng tính toán gì, đúng kiểu đại tiểu thư. À, là nhị tiểu thư, mua cả đống to tướng, muốn xách một mình cũng không xong. Đoạn đường này là chỗ tấp nập, bắt taxi không khó, thoáng cái là có xe rồi. Nhìn Tần Nhật Lan vất vả chuyển pháo lên xe, Trương Thắng thở dài một tiếng cũng đi theo. Dọc đường không ai nói năng gì, xe lặng lẽ đi vào tiểu khu, tới cửa nhà Tần Nhật Lan. Trương Thắng cũng có chút kiến thức về nơi này. Biết những người được phân cho nhà độc lập đều là tướng quân đội nghỉ hưu, xét tuổi thì cha Tần Nhược Lan chưa nghỉ hưu được, cho nên hẳn là của nhà ông nội cô. Y không hỏi. Tần Nhược Lan xuống xe, đưa tay ra nói. Tuyết vẫn rơi. Anh giúp em đưa pháo vào nhà. Tần Nhược Lan vâng một tiếng, xong không nhúc nhích. Lát sau Lý Nhĩ nói. Thời gian qua anh sống có tốt không? Cô nghe đám Lý Nhĩ nói loáng thoáng chuyện Trương Thắng và Tiểu Lộ chia tay ngay hôm đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Họ không rõ vì sao, nhưng cô biết. Không hề tốt. Trực giác của nữ nhân thật đáng sợ. Cũng có lẽ là anh chột dạ. Bị Tiểu Lộ nhìn ra. Cô ấy hỏi anh về em. Trương Thắng cười tự trào. Anh muốn nói dối. Rốt cuộc không dám nói dối cô ấy. Cô ấy đi rồi. Tuyết rơi, bốn phía trắng xóa. Tiểu khu tĩnh mịch. Căn nhà cổ, khung cảnh như mộng như ảo. Xin lỗi. Tần Nhật Lan mấp máy môi. Tạ em hết. Em không ngờ lại thành ra như vậy. Hai người còn vãn hồi được không? Trương Thắng lắc đầu, nhớ cảnh tượng kia ở tiệm hoa. Nỗi đau đó làm y cơ hồ không thở nổi. Em không hiểu đâu. Cô ấy rất cố chấp. Một khi tổn thương là lẩn tránh. Anh đã cố gắng hết mức. Nhưng hôm nay cô ấy đã cho anh câu trả lời hết sức rõ ràng. Tất cả kết thúc rồi. Em xin lỗi. Đừng nói thế. Anh phụ cô ấy, cũng phụ em. Người phải nói lời xin lỗi là anh. Tần Nhược Lan cúi đầu nghẹn ngào. Em biết anh hận em. Em phá hỏng hạnh phúc của anh. Nhưng em thực sự không muốn làm thế. Đêm hôm đó không biết làm sao. Tới giờ em vẫn cảm giác như nằm mơ. Có lẽ vì đau tới mức tê liệt mất cảm giác rồi, cho nên Trứng Thắng cực kỳ bình thản đưa tay lau nước mắt cho Tần Nhược Lan. Được rồi, lòng anh đang loạn. Em đừng khóc nữa. Nam nhân không muốn, chẳng lẽ nữ nhân cưỡng gian được sao? Tần Nhược Lan lòng đau khổ, vẫn bị câu nói này làm cho phì cười. Cười ra thì thấy xấu hổ, quay đầu đi. Vậy đêm đó anh có muốn không? Hỏi xong mặt đỏ bừng bừng, Trứng Thắng không trả lời. Hơi thở Tần Nhược Lan dồn dập, bất thình lình tóm lấy tay Trứng Thắng đưa lên miệng, cắn mạnh, nước mắt tràn hòa. Nhìn khuôn mặt đầy bi thương tủi hờn đó, Trứng Thắng nghiêng người tới. Tần Nhược Lan run run, buông tay y ra, khép mắt lại, hàng mi dày như là cỏ mùa xuân, đẹp mà ôn hòa. Nhưng Trứng Thắng không hôn cô như tưởng tượng, mà xách túi pháo cô đặt bên cạnh. Đi, anh giúp em đưa đồ vào nhà. Tần Nhược Lan mở mắt khịt mũi, hối hận vì cắn y quá nhẹ. Ngồi trong phòng khách có một chút thôi, mà hoa quả, hạt dưa, kẹo bánh đã bày hết trước mặt Trứng Thắng. Còn chạy đi đâu kiếm được cây gạt tàn nữa. Hành động lấy lòng của cô làm Trứng Thắng không thoải mái. Trước giờ chỉ có mọi người phải lấy lòng bà cô này. Em đừng lấy thêm gì nữa, anh ngồi một lúc là đi. Dạ. Tần Nhược Lan dè dặt, hôm nay chỉ có mình em ở nhà. Giọng cô rất nhỏ, rất cám dỗ. Mấy nam nhân kháng cự lại được ám thị như thế. Nhất là từ cô gái trẻ trung xinh đẹp đa tình, Trứng Thắng lúng túng. Anh biết, lúc ở quảng trường em đã nói rồi. Tần Nhược Lan lại có kích động muốn đánh y, mím môi nói lớn. Em nói trong nhà chỉ có mình em, muốn mời anh ở lại ăn tối có được không? Dạ thế, Trứng Thắng thở phào. Ừ, được. Tần Nhược Lan tức thì hớn hở tung tăng chạy vào bếp. Anh ngồi xem tivi đi, em đi làm cơm. Trong mấy chốc trong bếp truyền ra tiếng băm chặt ầm ầm, còn to hơn cả tiếng tivi phát ra. Trứng Thắng chẳng tập trung xem tivi được, lúc thì cảm thương cho mối tình đầu vừa tan vỡ, lúc thì nhìn Tần Nhược Lan buộc tập dề chạy qua chạy lại như chú chim non vui vẻ. Cả một bàn thức ăn ê hề dần dần xuất hiện. Thịt hộp của Vương Đại Tỷ, chân giò muối của Hoắc Đại Ca, chân gà ngâm giấm đóng hộp, cá đóng hộp, thịt bò đóng hộp, có hai món không đóng hộp là nấm xào và trứng rán. Nhìn cái vẻ mặt của Trứng Thắng, Tần Nhược Lan xấu hổ vô cùng. Em ở nhà một mình nên lười, thực ra em biết nấu ăn đấy. Trứng Thắng suýt cười ra tiếng. Thế cũng được, rất thịnh soạn. Tần Nhược Lan vỗ ngực thở phào. Anh không chê là tốt rồi, ăn đi, món nấm lạ do em làm. Ừ, ngon. Trứng Thắng cầm đũa lên, gắp một ít. Chỉ là nấm tươi cho vào chảo mỡ rồi ít gia vị thôi, ít nhất thì vừa mồm, không mặn không nhạt. Tần Nhược Lan rót cho y một ly rượu vang, ngồi xuống đối diện, tay chống cằm nhìn y ăn, đầy hạnh phúc. Trứng Thắng chẳng đói cũng chẳng muốn ăn, chỉ đơn thuần liên tục cho thức ăn vào miệng nhai nuốt, miệng hàm hồ. Em cũng ăn đi. Vâng. Tần Nhược Lan ngọt ngào đáp nhưng chẳng có động tác gì. Nữ nhân vào bếp, hạnh phúc nhất không phải là làm ra bữa tiệc thịnh soạn ai cũng khen, mà là nhìn nam nhân mình yêu ăn ngon lành, đó là báo đáp lớn nhất cho sự vất vả của họ. Trứng Thắng không hiểu lắm, lại giục Tần Nhược Lan thì Tần Nhược Lan mới cầm đũa lên. Bữa cơm ăn rất chậm, cũng không nói nhiều, cuối cùng cũng ăn hết. Trứng Thắng thở phào như hoàn thành nhiệm vụ nặng nề. Nụ cười trên môi Tần Nhược Lan biến mất, thay vào đó là bất an. Anh ăn xong rồi? Vâng. Tần Nhược Lan lại bắt đầu bận rộn dọn dẹp không nhìn y. 8:30 rồi, ở thêm một lúc đi. Không, sớm nữa, anh phải về. Trứng Thắng đứng dậy đi ra cửa, Tần Nhược Lan quyến luyến theo sau. Thắng, lâu như vậy anh có nhớ tới em không? Thấy Trứng Thắng đã thay giày xong, Tần Nhược Lan không kìm lòng được nữa. Trứng Thắng do dự. Y chưa bao giờ nói một câu thật lòng khó khăn như thế. Hôm trước ở phòng đăng ký kết hôn, biết rõ Tiểu Lộ không muốn nghe lời nói thật, y lại không do dự. Tối nay biết Tần Nhược Lan sẽ thích câu nói thật của mình, nhưng lại không muốn nói. Làm người thật khó. Có không? Dù chỉ một lần thôi cũng được. Giọng Tần Nhược Lan làm cho ai nào nghe thấy cũng đau lòng. Trứng Thắng thở dài. Không chỉ một lần. Câu này là sai lầm, y biết, nhưng không muốn làm cô tổn thương. Tần Nhược Lan lập tức nhào tới ôm lưng y. Cô thỏa mãn rồi, chỉ cần Trứng Thắng nhớ tới cô là đủ. Câu trả lời đó vượt cả kỳ vọng, ôm chặt thù thì. Hôn em một lần, chỉ một lần thôi, giống đêm hôm đó được không? Trứng Thắng thình lình quay người ôm lấy cô, đem hết đau khổ tổn thương đặt vào nụ hôn cuồng nhiệt. Nữ nhân trời sinh là hồ phát tiết tình cảm của nam nhân. Trứng Thắng giống như lữ hành đói khát, chìm đắm trong sự ôn nhu của Tần Nhược Lan. Có thích, có dục vọng, đa phần coi cô như người thay thế Tiểu Lộ. Tần Nhược Lan từ bị động chuyển sang chủ động, rồi tới lúc không thể tiếp nhận được, dù cảm thấy khó thở, hai cánh tay vẫn quấn chặt cổ y. Trương Thắng mút lấy chiếc lưỡi thơm Tần Nhược Lan tận tình dâng lên, dục vọng cao dần, đưa tay lên nắm lấy bầu ngực mềm mại no đủ, làm người ta yêu thích không rời. Tay còn lại bóp mạnh bờ mông tròn bềnh. Khi tay Trương Thắng luồn qua váy Tần Nhược Lan, cô hét lên đẩy y ra. Nam nữ là thế đấy, đôi khi nữ nhân chỉ muốn một cái ôm là đủ, nam nhân ôm xong thì ma quỷ trỗi dậy, không sao thỏa mãn được. Ánh mắt của Trương Thắng đã đầy tính xâm lược, nhìn Tần Nhược Lan y phục sọc sạch càng không chịu nổi, một lần nữa ôm lấy cô. Những hình ảnh lờ mờ, cảm xúc mạnh mẽ đứt quãng đêm đó ùa về. Một loạt nụ hôn từ môi, tai tới cổ, hơi thở của Tần Nhược Lan cũng nóng lên, nhưng hôm nay cô không say. Là cô gái hướng ngoại hoạt bát, không có nghĩa là tùy tiện trong quan hệ nam nữ, chỉ buông tay đứng nhìn, mặc cho Trương Thắng phóng túng. Trương Thắng kéo khóa, cầm tay Tần Nhược Lan, nắm lấy thứ đã cứng nhắc của mình. Hiện giờ anh không cần gì hết, chỉ cần em. Không, trước tiên anh phải nói một câu cho em nghe đã. Câu gì? Nói anh yêu em. Tần Nhược Lan rất nghiêm túc, còn có sự khẩn trương. Trương Thắng không nói, tiếp tục cởi váy cô. Buông em ra. Tần Nhược Lan đột nhiên đẩy mạnh, giọng trở nên lãnh đạm. Trương Thắng lảo đảo lùi lại, mắt nhìn áo len của Tần Nhược Lan bị kéo lên cao, cái bụng không phẳng lì như của tiểu lộ mà hơi nhô lên, đầy nhục cảm. Váy và quần tất của cô cũng bị y lấy mất. Cặp đôi trắng bóc nối liền vùng tam giác che bởi cái quần lót đỏ tươi bắt mắt, y liền bị khuất phục. Anh yêu em. Thắng, em cũng yêu anh, rất rất nhiều. Tần Nhược Lan bật khóc. Tường bị xô mạnh, khung tranh trao đảo, rồi đồ đạc trên bàn bị quét xuống đất không thương tiếc. Một đôi nam nữ quấn lấy nhau, đầu Tần Nhược Lan ngửa ra sau, hai chân giơ cao, chiếc quần lót vẫn treo lủng là ngửa cổ chân. Cùng với động tác của Trương Thắng, cô dùng mu bàn tay bịt lấy miệng ngăn không cho mình kêu lên. Trong phòng khách ấm áp như xuân, vang lên tiếng kêu say lòng người. Lão Mã, sao rồi? Tần Nhật Nam mặc quần jean, áo khoác da gọn gàng, chui nhanh vào cái xe Jeep, vừa trả tay đưa lên miệng thổi cho hơi ấm. Buổi tối tuyết ngừng rơi, nhưng vì thế mà càng lạnh hòi nhỏ. Ngồi ở vị trí tài xế là nam tử trung niên râu ria, đưa cho Tần Nhật Nam cái bình đựng nước nóng, mắt liếc về căn nhà trách đó một đoạn. Vừa mới về, mai là năm mới, mọi người ngủ muộn, giờ xông vào, chỗ hẹp dễ kháng cự, đội trưởng Lưu bảo chúng ta đợi thêm. Tần Nhật Nam vặn mấy lần mới mở được nắp, uống ngụm trà nóng, dùng mình thoải mái. Mai phục vào Tết là đúng luôn chuẩn. Chúng toàn tự chui đầu vào lưới. Tất nhiên rồi, tội phạm cũng là người. Tết nhất chú trọng gia đình đoàn tụ. Một mình ở ngoài ai chẳng thấy thê lương, cho nên nhiều kẻ mang tâm lý cầu may về nhà với người thân. Ai, chỉ khổ chúng ta mà thôi. Hôm nay bọn họ truy bắt Diệp Duy, một tên ma cô giới thiệu lừa gạt nữ nhân đi bán dâm. Một lần cô gái hắn giới thiệu xung đột với khách chơi, bị khách giết chết. Cảnh sát không tìm ra được thân phận của hung thủ liền tìm hắn. Nhưng Diệp Duy cực kỳ cảnh giác, vừa nghe nói có chuyện là trốn luôn. Vì chỉ hắn mới biết hung thủ là ai, cho nên cảnh sát truy bắt rất gắt. Tần Nhược Nam nhìn ô cửa sổ sáng đèn, cầm bộ đàm lên. Lão Khương, có quan sát được gì không? Hết. Phòng khách có 4 nam nhân chơi mặt trược. Bàn vừa bày xong, xem chừng định chơi 8 vòng. Mẹ nó, trời sắp sáng rồi, bọn này định chơi xuyên đêm à? La Mã nói vào. Thôi, coi như là ngồi cả đêm, về nhà lại bị vợ trách móc nữa. Tiểu Nam, em nói với đội trưởng Lưu cho chúng ta hành động trước đi. Tần Nhược Nam nhíu mày. Bọn chúng đều đang thức, đội trưởng không cho đâu. À, em có cách, anh đợi đó, chuẩn bị đi về với chị dâu đi. Này, cách gì? La Mã hỏi với theo, nhưng Tần Nhật Nam đã chạy xuống xe chạy mất, chỉ biết lắc đầu. 5-7 phút sau, một đôi nam nữ khoác tay nhau đi tới, trông giống như đôi tình nhân đi chơi về muộn. Là tay họ là xách cái túi to. La Mã lập tức cảnh giác, định báo tin thì bộ đàm có tiếng truyền ra. Mọi người chú ý, tôi hẹn bà Nhật Nam và Tiểu Lý tới địa điểm, tìm cách kéo nghi phạm ra ngoài. Mọi người tùy cơ hành động. Dưới lầu, Tần Nhật Nam và cảnh sát Tiểu Lý cải trang, nhìn quanh một vòng rồi đặt cái túi xuống. Lát sau, pháo hoa đủ màu bắn tứ tung. Tần Nhật Nam tay cầm cái ống pháo phụt, nhắm bắn như là bắn súng, rất giống cô gái đang ăn mừng năm mới. Tối nay tuy có người đốt pháo hoa và pháo nổ, nhưng nghĩ thôi, dù sao pháo hoa không rẻ, có người không xuất tiền thế này đúng là hiếm có. Láng giềng liền chú ý. Trong căn nhà đang theo dõi, có người đứng lên, đi ra cửa sổ. Con mẹ nó, nhiều tiền không có chỗ tiêu thì đem mà đốt đi, khuya rồi còn làm rộn lên cái gì? Có người trung niên nói, Lão Tam, quay lại đi. Tôi lại muốn huyên náo thêm một chút. Ở ngoài suốt ngày trốn thu trốn nổi. Chỗ càng tinh lặng, tôi càng sợ. Sắp thành bệnh rồi. Lão Tam chửi thêm một câu rồi quay về đóng sầm cửa sổ lại. Dưới lầu, Tần Nhật Nam cắm một quả pháo to, nhắm chuẩn cửa sổ vừa có người chửi, sau đó châm lửa. Phụt, quả pháo bay đi, rồi đùng, nổ đúng cửa sổ. Tiếng kinh vỡ vang lên. Cô nhảy cẫng lên vỗ tay, chìa tay ra. Tiểu Lý nhún vai đưa 50 đồng. Vừa rồi họ đánh cá cược là Tần Nhật Nam không thể thành công dưới 3 phát bắn. Ai ngờ cú đầu đã thành công. Nhà ai nửa đêm canh ba bị người ta bắn vỡ cửa kính, chẳng ba máu sáu cơn, nhất là mùa đông này, cửa sổ không che kín, ai mà sống nổi. Tức thì có người thò đầu ra cửa sổ chửi tuôn cả tràng. Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Tiểu Lý rối rít nói, kéo tay Tần Nhược Nam. Đi, chúng ta đi thôi. Đi cái gì? Di phải sợ. Tần Nhược Nam giật tay ra chỉ lên lầu chửi. Này, mồm miệng sạch sẽ một chút, có cái kính thôi, bồi thường là được. Năm mới năm mẹ, chửi ai đấy hả? Con mẹ mày, mày giỏi. Con đi con, mày đợi đó, tao xuống. Lão Tam nổi trận lôi đình, xách gậy chạy xuống. Ba người kia đuổi theo. Còn đếm thối, đừng chạy. Lão Tam xuống lầu, thấy nam thanh niên đang kéo bạn gái bỏ chạy, thì co càng chạy theo. Cả đám chưa chạy được chục bước chân thì bỗng đâu trong góc tối có 5-7 người nhảy ra, đèn pin chĩa thẳng vào mặt, đồng thời là tiếng quát lớn bốn phía. Đừng im, tất cả không được nhúc nhích. Không phải là tội phạm thì khó hình dung được sức chấn nhiếp của những tiếng quát như thế. Cả bốn tên sợ hãi, ném vũ khí trong tay xuống đất la hoảng. Đừng bắn, chúng tôi đầu hàng rồi. Phụt, phụt, bùm. Trong sân Tần gia, bốn phía muôn hồng ngàn tía, pháo nổ vang trời. Trương Thắng đứng nhìn Tần Nhược Lan khoái lạc, mỗi tay đang cầm ống pháo hoa vẽ hình trên không trung, trong lòng chỉ có nỗi buồn không tên. Nam nhân lúc dục vọng bùng lên thì mất đi lý trí, khi phát tiết xong thì tứ đại giai không. Trương Thắng như người lạc lối, vừa mới hạ quyết tâm chia tay với Tiểu Lộ, là cùng Tần Nhược Lan lên giường. Y biết do mình không kháng cự được dụ hoặc, cũng là tiềm thức muốn báo thù sự tuyệt tình của Tiểu Lộ. Vậy sau này mình phải đối xử với cô ấy như thế nào đây? Thắng, lại đây, cho anh quả to nhất. Tần Nhược Lan cười khanh khách gọi. Trương Thắng cười méo xẹo. Lúc nãy Tần Nhược Lan nhũn ra như bún, đến ngón tay còn chẳng nhúc nhích nổi. Vậy mà bây giờ tinh lực dư thừa thế này. Chả lẽ lúc nãy cô ấy giả vờ? Đi tới cởi áo khoác lên người cô. Được rồi, trời lạnh lắm, vào nhà đi. Nữ nhân đang yêu, đè mỗi cử chỉ quan tâm của người yêu phóng to vô hạn. Tần Nhược Lan tức thì ngoan ngoãn đáp. Vâng, chúng ta vào nhà thôi. Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, Tần Nhược Lan hai má hồng hồng, đôi mắt ươn ướt, còn chứa dư vị của cuộc giao hoan, nở nụ cười mê đắm. Mọi ánh mắt bốn phía như thu hết vào mắt, phơi phới nhu tình, trái tim sắp đóng băng của Trương Thắng như bị mũi tên nhọn chọc một cái, từ từ rạn nứt. Diệp Duy, vì sao anh bị bắt? Không cần tôi nhắc chứ, biết điều thì hợp tác để được khoan hồng. Một viên cảnh sát ngồi ngay ngắn nghiêm giọng. Diệp Duy hai tay bị còng, đầu cúi gục. Tôi chẳng có gì để nói. Tần Nhược Nam đập bàn. Riêng tội môi giới, ép buộc bán dâm, đồ cho anh vào tù 5 năm, chưa nói tới giết người băm xác. Bộ đàn anh không thoát nổi liên quan đâu. Diệp Duy nói giọng như đưa đám. Cô nói xem vì sao tôi phải chạy. Vì tôi cũng không biết tên khốn đó. Hắn đưa tiền, tôi giao gái, đơn giản vậy thôi. Chả lẽ tôi hỏi chứng minh thư quán? Tôi không biết hắn là ai hết. Lạ mã ngáp dài. Ôi, tôi thấy đừng thẩm vấn nữa, bận cả ngày rồi, đi nghỉ thôi. Tiểu Lý, còng hắn vào máy sưởi, mai rảnh rỗi thẩm vấn sau. Ghi lại, thái độ ngoan cố, không chịu phối hợp. Vâng. Tiểu Lý đứng lên. Đừng. Diệp Duy rối rít nói. Cái máy sưởi kia, ống sắt không cao không thấp, còng vào đó đứng không được, ngồi không xong, còng vào đó một đêm đủ mất nửa cái mạng. Hắn gầy như khỉ, sao mà chịu nổi, huống hồ chỗ đó còn nóng nữa, phơi mông đứng tấn ở đó nghĩ đã run rồi. Tiểu Lý cười nhạt. Lũ chúng mày, rượu mời không thích, luôn thích rượu phạt, tới đây. Diệp Duy nói vội. Tôi không lừa canh đâu, tôi thực sự không biết cái tên chết đâm chết chém đó là ai, canh có giết tôi cũng chịu. Nhưng tôi hợp tác với canh, canh muốn gì, muốn nói tôi nói gì, tôi sẽ nói cái đấy. Ngồi xuống. Tiểu Lý chẳng buồn nghe, cạch một cái, còng tay hắn vào cái ống dẫn hơi nóng, xoay người đi. Anh Mã, Tiểu Nam, đi kiếm cái gì ngon ngon ăn đi. Đi. Hai người kia đứng dậy. Bọn họ vừa mới mở cửa thì Diệp Duy nửa đứng nửa ngồi ở góc tường gào lên. Cảnh sát, cảnh khoan đã, tôi không sợ chết nhưng không chịu nổi tội sống. Tôi thực sự không biết gì về tên hung thủ đó. Có điều, tôi tố cáo vụ án khác, có tính là lập công chuộc tội không? Ba người La Mã hưng phấn nháy mắt với nhau. Đôi khi những vụ án lớn được phá như vậy, thông qua một vụ án dẫn tới manh mối vụ án khác. Nếu lần này có vụ lớn, coi như là lập công gấp đôi rồi. Ba người thản nhiên quay lại, nhưng không ngồi. Tần Nhược Nam làm bộ mất kiên nhẫn gõ sổ ghi lời khai. Nói đi, tố cáo cái gì? Diệp Duy vẫy cổ tay, cô cảnh sát xem, hay là... Đi thôi. Tần Nhược Nam đứng dậy. Ăn bánh bao đi, tôi thích nhất là bánh bao. Hôm nay anh đã khao nhá, gọi liền hai cái, ăn nhân vứt vỏ. Thật là, có ai ăn bánh bao như thế không cơ chứ? La Mã lắc đầu. Đừng đi. Diệp Duy cuống lên nói gấp. Tôi quen một người tên là Tào Minh, cùng nghề rất giỏi, lần trước cùng uống rượu, hắn khoe là có khách hàng lớn, là ông to, người đó thích cô bé vị thành niên, đã giới thiệu cho 10 người, toàn vị thành niên, lớn nhất 15 tuổi, có cả học sinh sơ trung, tiểu học. Tần Nhược Nam nhìn hắn một lượt lạnh lùng nói, ông lớn đó là ai? Mà tôi khai ra có tính là lập công chuộc tội không? Ba người đồng loạt gật đầu. Vụ này nếu đúng thì tính chất vô cùng nghiêm trọng. Trẻ em, đó là cấm kỵ. Người đó cực giàu, quen biết nhiều cán bộ tỉnh thành, sống ở thủ bị doanh, tên là... Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc tập 22 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 23.